Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 35, món quà từ đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Colin bị tập kích, tin tức truyền khắp toàn bộ Hogwarts. Harry rốt cuộc tóm được cơ hội ngăn cản Ginny. Hey, Ginny, hắn ở Ginny ma chú khóa sau gọi lại nàng. Người khỏe không? Cái này chính tâm phiền ý loạn, tiểu cô nương mặt đỏ lên. Gian nan địa điểm gật đầu. Đừng sợ, chỉ là John nói tình huống của ngươi không tốt lắm. Harry thân thiết mà nói. Ngươi biết, mụ mụ ngươi đãi ta tựa như đối đãi ngươi các ca ca giống nhau. Đúng không? Mụ mụ thực thích ngươi. Ginny nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Cho nên ngươi rõ ràng ngươi có thể tín nhiệm ta. Tựa như tín nhiệm ca ca của ngươi nhóm. Harry xoa xoa nàng tóc. Nếu như có chuyện gì, nói cho ta. Có thể sao? Ginny do dự một lát, chần chờ gật gật đầu. Như vậy chúng ta mau chút đi lễ đường đi. Harry cười, tự nhiên mà đem Ginny hổ đến dựa hành lang một bên. Lại nói tiếp, người lễ Giáng sinh sẽ trở về sao? Ta nghe nói nhà các ngươi kế hoạch đi Ai Cập xem Bill đâu? Ta sẽ lưu tại trường học. Ginny nhỏ giọng trả lời. Như vậy cũng hảo, ta có thể nhiều bạn nhi. Harry cười, lãnh Ginny đi vào lễ đường. Đem nàng nhét vào Weasley ra chỗ ngồi trung gian. Ginny thoạt nhìn khó được hứng thú thực hảo. Fred cùng George liên tục lắc đầu. Xem a, Fred, vô dụng, cũng chưa dùng. George nói. Đúng vậy, George, làm người thống khổ, ai nha, Fred vẻ mặt đau lòng mà nói. Làm sao vậy? Harry buồn cười mà nhìn bọn họ. Ginny khó được vui vẻ. Các ngươi lại không thế nào cao hứng. Bọn họ như thế nào cao hứng nha? John cắn bánh có nhân nhìn qua. Bọn họ dùng như vậy nhiều ảo thuật. Đều không kịp ngươi cùng Ginny nói thượng nói mấy câu. Ginny mặt lập tức đỏ. Fred cùng George vặn bọn họ tiểu đệ để bả vai đi. Hảo hảo tâm sự. Mà Harry, hắn cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Giòn tiếng nói vừa dứt, hắn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đi tìm Slytherin bàn dài cái kia đạm kim sắc đầu. Hơn phân nửa là điên rồi. May mắn Draco đang cúi đầu dùng cơm. Không thấy được. Harry vỗ vỗ chính mình cái chán, ngồi xuống chọn lựa đồ ăn. Mà ở Slytherin bàn dài, cái kia ở chúa cứu thế dương mắt nháy mắt cúi đầu Slytherin dê đầu đàn. Cảm thấy chính mình hôm nay chanh nước có điểm quá ngọt. Potter để ý ta, hắn su y gờ sứa y gờ mà nghĩ. Weasley lấy hắn cùng kia tiểu nha đầu nói giỡn. Hắn thế nhưng biết xem ta. Draco cười đến cảnh xuân sán lạn. Blay, Pansy sôi nổi không nỡ nhìn thẳng. Yêu cầu cùng Crabbe, gọi đổi chỗ. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ trước. Quyết đấu câu lạc bộ tổ chức. Buổi tối 8 giờ, toàn giáo học sinh tề tụ lễ đường. Gilderoy Lockhart ăn mặc quang thải chiếu nhân trường bào. Ở trên sân khấu đi tới đi lui. Lớn tiếng kêu hấp dẫn học sinh lực chú ý, ta thật là không nghĩ thấy hắn. Harry thống khổ mà che lại chính mình cánh tay. Vừa nhìn thấy hắn, ta cánh tay liền tự động tự phát mà đau đi lên. Hy vọng sờ nếp giáo thụ có thể cho hắn cái giáo huấn. John ở Lockhart giới thiệu trợ thủ thời điểm, nhanh chóng mà nhỏ giọng mà cùng Harry nói. Đặc biệt là làm trò Hermione mặt. Ở Lockhart đem ngươi cánh tay biến thành bao tay cao su sau. Ta cho rằng nàng nên tỉnh tỉnh. Harry hồ nghi mà nhìn John liếc mắt một cái. Lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi chính mình này hai cái bằng hữu xem đôi mắt rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu nảy sinh. Sờ nếp lúc này đang dùng có thể làm Harry chạy chối chết ánh mắt nhìn Lockhart. Hiện tại suy nghĩ một chút. Harry cũng là rất bội phục Lockhart loại này không bản lĩnh lại có lá gan người. Cùng Snape chính diện đánh nhau. Chậc chậc chậc, Harry nhìn Lockhart bị đánh ra sân khấu. cố nén ở tại Hermione bên người vỗ tay xúc động. Quá thảm, thật là quá thảm. Harry quả thực thấy được bị khấu phân chính mình. Lockhart chật vật mà đứng lên, nói những cái đó chọc giận Sờ Nếp nói. Sau đó tuyên bố làm học sinh làm mẫu. Harry vốn dĩ tưởng cùng John một tổ, nhưng mà Blaise đi lên trước tới túm đi rồi John. Hắn đành phải quay đầu đi tìm Hermione. Lại phát hiện Hermione sớm đã bị Pansy túm đến góc đi. Cứ như vậy, hắn chỉ có một lựa chọn. Harry nhìn xem nghênh diện đi tới Draco. Quay quay đầu, ngươi sai xử. Hắn hỏi, ngươi không vui. Hành tẩu như gió Draco đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Vẫn là nói, ta không sợ, Malfoy. Harry đoạt đáp, bất quá, nếu là ngươi nói. Hắn quay đầu đối Lockhart giơ lên tay. Có cái gì vấn đề sao? Harry, Lockhart nhiệt tình mà đi lên trước muốn đại triển thân thủ. Draco cho rằng, hắn có thể tốt lắm triển lãm quyết đấu lễ nghi. Harry một bên nói một bên xem Draco. Ngài hay không để ý chúng ta đến sân khấu thượng cho đại gia triển lãm một chút đâu. Đương nhiên, Lockhart lớn tiếng mà đáp ứng. Hướng tứ phía vỗ bàn tay. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, trước đình dừng lại. Chúng ta Malfoy tiên sinh cùng Potter tiên sinh. Chí nguyện vì đại gia lại đến một lần học sinh triển lãm. Draco cùng Harry từ sân khấu hai đoan nghênh diện đi trước. Đi đến chính giữa, dừng lại bước chân, người là cố ý, Draco nhỏ giọng nói. Nói cái gì quyết đấu lễ nghi? Potter, nhắc nhở ngươi phải chú ý quyết đấu lễ nghi. Malfoy, Harry cũng nhỏ giọng nói. Nhị, vẫn là tam, chấm, ba, Draco nhìn chằm chằm Harry đôi mắt. Nghĩ lần này chính mình cũng sẽ không lại bởi vì khẩn trương nghe lầm đếm. Dùng ngươi cái kia xà. Ta yêu cầu chuyện này xuất hiện ở nhật ký thượng. Hai người khom lưng thời điểm. Harry dặn dò như vậy một câu. Sau đó bọn họ xoay người đi ra thỏa đáng khoảng cách. Dọn xong tư thế. Chỉ có thể dùng. Trừ đi vũ khí. Lockhart cường điệu. Hoàn toàn không biết trên đài hai người đã thương lượng hảo vi phạm quy định. Chúng ta không hy vọng xảy ra sự cố. Hiện tại, 1, 2, 3, ô long xuất động, Draco hô to, hắc xà nhảy trổ mã trên sàn nhà, ngẩng lên đầu rắn chuẩn bị tiến công. Harry xoa xoa mũi, nhìn chằm chằm khẩn cái kia xà. Đến ta nơi này tới. Hắn dùng tới xà lão khang tê tê mà nói. Lại đây, hắc xà ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Phun tin tử, chậm rãi dán mặt đất bơi lại đây. Harry ngồi xổm xuống, tùy ý cái kia hắc xà theo cổ tay của hắn du tàu. Cuối cùng xoay quanh ở trên vai hắn. Sau đó hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua hoảng sợ xôn xao đám người. Đối Draco lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Harry Potter là xà lão khang. Hắn tin tưởng Ginny thấy được. Này liền ý nghĩa, Tom Riddle có thể xác định hắn mục tiêu. Cái kia hắc xà ở câu lạc bộ sau khi kết thúc bị xử lý rớt. Nhưng là, Harry Potter là Slytherin người thừa kế. Tin tức cùng, Harry Potter kỳ thật là cái so Voldemort càng vì cường đại hắc vu sư. Cách nói nhanh chóng thịnh hành toàn giáo. Cứ việc lần này không có Lockhart nhúng tay dẫn tới Justin Flatley hiểm bị tập kích. Hogwarts vẫn là mỗi người cảm thấy bất an lên. Harry đi đến nơi nào đều có người dùng phòng bị ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Harry bị phổ cập khoa học một lần chính mình đã biết xà lão khang tương quan công việc. Vì tránh cho thật sự biến thành đời trước hắn đi đến nơi nào liền một mảnh khe khẽ nói nhỏ tình huống. Không thể không tùy thời cùng mấy cái bằng hữu đi cùng một chỗ. Dumbledore hẳn là đã minh bạch. Harry nói, ta phía trước đã nói với hắn. Chú ý lời nói của ta. Nói cách khác, người hiện tại liền đi tìm Dumbledore. Giải quyết cái kia mật thất. Hết thảy giai đại vui mừng. Draco nhướng mày. Ta nhưng không thấy ra ngươi muốn làm như vậy ý đồ. Bởi vì mật thất không phải quan trọng nhất. Harry nhún nhún vai. Ta đang đợi. Vô luận như thế nào? Cái kia sổ nhật ký đến tới trước ta trên tay. Dumbledore còn không biết cái kia sổ nhật ký bí mật. Draco hỏi. Hiện tại còn không biết. Nhưng thực mau liền sẽ đã biết. Harry nói. Đúng rồi. Ta nhớ rõ ngươi cái này lễ Giáng sinh kỳ nghỉ là muốn lưu tại trường học. Đúng vậy. Draco không chút để ý gật gật đầu. Chuyện gì? Chỉ là suy nghĩ lúc trước năm hai ngươi muốn như thế nào đối mặt năm nhất ngươi. Harry lắc đầu. Ngươi xem. Năm nhất ngươi cười nhạo ta. Năm hai ngươi liền để lại. Lôi chuyện cũ. Có phải hay không? Potter. Draco liếc nhìn hắn một cái. Chỉ là hoài niệm một chút cái kia chán ghét ngươi. Harry cười. Ngươi xem. Không có ngươi cùng ta đối nghịch. Ta lập tức. Ai ra. Hắn đột nhiên bị cái gì vướng ngã. Dự cảm bất hảo này lên tới. Hắn quay mặt đi xem xét. Justin Flatley. Cùng thiếu chút nữa không đầu nick. Ta liền biết ta trốn không thoát. Harry thở dài bò dậy. Draco. Người trước giấu đi. Lý do. Draco động đều không động. Ta cũng không thể làm ngươi cũng bị viết ở sổ nhật ký. Harry đẩy hắn trốn đến một chỗ điêu khắc sau. Chính mình chờ ra ra quỷ chạy ra đem hắn bắt được vừa vặn. Sau đó. Ở McGonagall giáo thụ dẫn dắt hạ. Harry tiến vào Dumbledore văn phòng. Harry đứng ở trong văn phòng. Đầu tiên thấy phân viện mũ. Bất quá lần này hắn cũng chỉ là nhìn nhìn. Đáp án ở trong lòng hắn. Hắn không cần lại dò hỏi. Sau đó, Harry ánh mắt dừng lại ở Fox trên người. Phượng Hoàng Niết Bàn kỳ tích hắn nhớ tới chính mình đời trước liên tiếp vừa khéo. Thở dài một tiếng, cảm thấy thật là không thể nói hắn cùng Neville ai càng xui xẻo. Người thoạt nhìn cũng không kinh ngạc. Harry, Dumbledore thanh âm từ phía sau truyền đến. Harry quay đầu cùng hắn chào hỏi. Bởi vì ta gặp qua. Harry nói, vẫn là ngài đem Fox giới thiệu cho ta. Nói như vậy, ta không cần giảng một lần Phượng Hoàng Niết Bàn cùng nó kỳ tích. Dumbledore mỉm cười ngồi vào cái bàn mặt sau. Nói xem, ta tiểu nhà tiên tri. Người đã biết cái gì? Ta biết, Dumbledore giáo thụ. Hagrid đột nhiên xách theo một con chết gà trống vọt tiến vào. Không phải Harry, Dumbledore giáo thụ. Draco, kia hài tử tới tìm ta muốn ta nói cho ngài. Bình tĩnh lại, Hagrid, Dumbledore đề cao giọng nói. Ta chỉ là cùng Harry liêu trong chốc lát. Không có định tội với hắn ý tứ. Nga, đúng không? Hảo, tốt. Hagrid xấu hổ mà nói. Như vậy, hiệu trưởng, ta liền trước rời đi. Hagrid đi rồi. Dumbledore một lần nữa nhìn chăm chú vào Harry. Malfoy tiên sinh thật là thực để ý ngươi. Có phải hay không? Đúng không? Harry nhún nhún vai. Ta vô pháp nhi nói rõ ràng cái này. Tóm lại, chúng ta chính dốc hết sức lực bổ hồi chúng ta bỏ lỡ thời gian. Như thế có cơ hội là một chuyện tốt. Dumbledore gật gật đầu. Chúng ta nói trước mắt tình huống đi. Harry, ở ngươi dự kiến bên trong sao? Đúng vậy, tiên sinh. Harry hồi ức chính mình đời trước chi tiết. Nếu ngài đã chú ý tới thạch hóa, chết gà trống, còn có chạy trốn con nhện. Ngài sẽ biết chút cái gì? Vẫn là nói không nên lời sao? Dumbledore điều tra mà nhìn hắn. Nói không nên lời là cái gì? Nhưng có thể cung cấp toàn bộ tin tức. Harry cười nói. Ta nghe được thanh âm kia không chỗ không ở. Ta đã từng sợ hãi quá cái này. Nhưng hiện tại nhớ tới cũng không có gì. Trải qua làm ngươi trưởng thành. Dumbledore khen ngợi mà nói. Có lẽ, y ngươi tình huống hiện tại, ta không thể giúp đỡ ngươi cái gì. Ngài có thể. Harry có chút e lệ mà cười. Tiên sinh, ở ta đã biết trên đường. Vô luận như thế nào, ngài đều là thập phần quan trọng tồn tại. Dumbledore chớp chớp hắn màu lam nhạt đôi mắt. Này thật là vinh hạnh của ta. Hắn nói, năm hai lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Liền như Harry theo như lời. Không có một cái Malfoy làm hoài nghi đối tượng trở nên hết sức không thú vị. Nhưng là không thể nói đúng không hảo. Xuất phát từ Slytherin, tuyệt đại bộ phận người đều về nhà. Draco làm cái tương đương không Slytherin quyết định. Đem lưu giáo Harry cùng Weasley một nhà túm vào Slytherin công cộng phòng nghỉ. Dùng hắn nói tới giảng. Harry thế nhưng nguyên bản lén lút đã tới. Như vậy hiện tại, quang minh chính đại hô bằng gọi hữu mà tới một lần cũng không có gì. Hermione khẳng định sẽ tương đương hối hận. Harry quang minh chính đại mà nằm ở đã từng lấy gọi bộ dáng ngồi địa phương. Nhìn lấy quen thuộc tư thế đãi ở đối diện Draco. Lần này không cần đơn thuốc kép canh tề. Nàng lễ Giáng sinh về nhà đi. Draco không tỏ ý kiến. Cúi đầu đối vu sư cờ ra lệnh. Ăn John một tử. Slytherin công cộng phòng nghỉ đại khái rất ít sẽ như vậy náo nhiệt. Song bào thai chạy tới chạy lui mà thám hiểm. John cùng Draco chơi cờ. Ginny ở trong góc cùng Crabbe. Gọi chơi đùng nổ mạnh bài. Mà Harry chỉ là nằm ở trên sofa nhìn bọn họ. Trên người cái Draco thảm. Ở lò hỏa ấm áp hạ cơ hồ muốn ngủ qua đi. Đột nhiên, một cái nho nhỏ màu xanh lục hộp đưa tới hắn trước mắt. Harry lười biếng mà ngẩng đầu. Nhìn đến Draco vẫn như cũ chuyên chú mà nhìn bàn cờ sườn mặt. Harry tiếp nhận cái kia nho nhỏ màu xanh lục hộp. Ý thức được đây là đời trước từng nhìn thấy Draco cầm kia một cái. Hắn không như thế nào chần chờ liền mở ra. Bên trong là một cái tinh xảo cà vạt kẹp. Đã sớm nên cho ngươi. Harry ngẩng đầu, nhìn đến Draco đỏ lên vành tai. Thích sao? Một cái không phải hoài nghi đối tượng Malfoy. Harry nhấp môi, ngón tay khẽ chạm cái kia kim hồng hai sắc cà vạt kẹp. Không biết chính mình trừ bỏ. Thích, còn có thể nói gì khác cách chương.